Vô thượng cửu tiên, chương 90, quay về cửu tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân sau khi hoang thành trận đấu thì liền nhận được truyền âm của Tạ Thiên Đế. Ông ta không những khen Tạ Vân không ngớt mà còn giao cho cậu một nhiệm vụ. Tạ Vân nghe đây, tỷ tỷ của ta đã từng mang tới cửu tiêu đại lục một vật gọi là thiên lôi phù. Nó rất quan trọng đối với Tạ gia ta. Ngươi hãy quay lại cửu tiêu mang nó tới đây. Tạ Vân vì muốn báo đáp ân tình giúp cậu đột phá cảnh giới địa tiên mà liền nhận lời. Vì trận đấu tiếp theo sẽ được diễn ra vào nửa tháng sau. Tạ Vân quay về gặp lại Tiền Hán. Đệ tử bái kiến sư phụ. Đứng lên đi, nghe nói con đã nhận tổ quy tông rồi hả? Đúng vậy thưa sư phụ. Lão tổ Tạ gia không quá đáng tin đâu. Con phải hết sức chú ý lão ta. Lão tổ từng cho đệ tử dùng linh địch đốt phá địa tiên cảnh. Hắn lại bỏ ra cái thứ quý giá như vậy. Hắn ta có nhờ con việc gì không? Lão tổ muốn đệ tử quay về cửu tiêu lấy thiên lôi phù. Tiền Án sau khi nghe xong vẻ mặt liền có chút nghiêm trọng. Địa tinh linh khí không đủ. Người tu hành ở đây chỉ có thể đạt tới cảnh giới tạo hóa. Muốn trở nên mạnh hơn nữa thì chỉ có thể tới nơi ở trong truyền thuyết địa tinh. Huyền viên thế giới, nghe nói nơi đây linh khí nồng hậu ai ai cũng có cảnh giới trên cả tạo hóa. Địa tinh mấy trăm năm nay luôn có người mưu cầu tới nơi đó nhưng luôn thất bại. Nghe nói chỉ có thiên lôi phù trong truyền thuyết mới có thể dẫn tới huyền thiên thế giới. Thiên lôi phù này chưa từng xuất thế vậy mà nơi xa xôi cửu tiêu lại có. Bẩm sư phụ chẳng phải ở trên địa tinh còn có thiên tinh sao lại phải cố gắng cưỡng cầu như vậy. Thiên tinh chỉ là nơi hư vô chưa từng ai ở địa tinh có thể tới đó. Từng có người đặt chân tới huyền thiên thế giới nên mới có hy vọng tìm kiếm. Nói xong một hồi thì Tiền Án liền dặn dò Tạ Vân dẫn người của Tạ gia cửu tiêu tới một nơi khác, còn thiên lôi phù này không thể đưa cho Tạ Thiên Đế. Tạ Thiên Đế hắn không phải người tốt đẹp gì. Tốt nhất con nên giữ lại tấm thiên lôi phù mà tìm cơ duyên. Tạ Vân tạm biệt Tiền Án mà quay lại cửu tiêu đại lục. Cửu tiêu đại lục giờ là thánh địa tu luyện của người phàm giới. Thiên La Vực là thế lực lớn mạnh nhất phàm giới, có hơn trăm cường giả bán tiên cảnh quy tụ lại. Cảnh giới của bọn họ đề thăng nhanh là do những kinh dược và công pháp mà Tạ Vân để lại chỉ truyền bá cho người của Tạ gia. Các ngươi nghe tin gì chưa? Nghe nói thánh nữ Thiên Mục Các tới Thiên La Vực cầu hôn ước đấy. Công chúa Ma Đạo ngồi tam giác quỷ cũng tới rồi, nghe nói còn có một vị nữ đệ tử đứng đầu Kiếm Hành Tông nữa. Toàn là các mỹ nhân. Còn phải nói sao, Tạ Vân thiếu chủ giờ là đệ nhất cao thủ phàm giới, lần trước về đã đột phá cảnh giới trên cả bán tiên rồi, tiền đồ mở rộng. Tạ Vân lần này về được ngồi pháp bảo của Tiền Án là một chiếc kiệu có thể chắn được một cú của cường giả thiên tiên. Tạ Vân quay về Thiên La Vực, nơi đây giờ rất phồn hoa. Những người có thể đến được đây không là vương tộc thì cũng là người của các thế lực lớn. Tòa thành Thiên La Vực phải giao nộp 1 vạn kim tệ mới có thể vào. Tạ Vân đi đến trước cổng thành xa hoa. Ở đây có vài lính thị vệ cảnh giới động hư bảo vệ. Người tới là ai? Tạ Vân phát động ra uy áp địa tiên khiến toàn bộ thành rơi vào trạng thái áp lực. Tạ Sơn cùng Tạ Hoàn cảm nhận được áp lực khủng khiếp ở trước tòa thành. Tạ Vân sau khi phát ra uy áp thì liền thu lại uy áp. Tạ Sơn liền phát động cường giả bán tiên cảnh về phía cửa thành. Mấy người canh cửa đều đã bị ngất dưới uy áp gần với Tạ Vân như vậy. Người tới là ai? Sao dám dùng uy áp ở Thiên La Vực? Cha, mới có ít thời gian mà cha quên con trai cha rồi sao? Tạ Vân ra khỏi kiệu của mình. Cậu mặc trên mình bộ quần áo rất đẹp mà Tiền Án đưa cho, đồng thời. Các trưởng lão bán tiên cảnh của Tạ gia không hề nhìn thấu được Tạ Vân. Trước uy áp của Tạ Vân, toàn bộ các trưởng lão và người của Thiên La Vực đều cúi đầu. Bái kiến thiếu chủ, con đi tới địa tinh lâu như vậy làm ta nhớ lắm đấy. Mẹ con đang chờ ở sảnh rồi. Tạ Vân đoang tụ cùng gia đình. Lâu lắm rồi mới có thể thấy được khoảnh khắc vui vẻ của cậu. Sau khi với đại điện Thiên La Vực, Tạ Vân tới gặp mẹ của mình và ông bà của mình. Nghe được tin Tạ Vân trở về, các thế lực lớn ở phàm giới đều chuẩn bị qua tới hỏi thăm. Người tới Thiên La Vực thành trì ngày càng đông hơn. những thư cầu hôn được gửi tới Thiên La vực ngày càng nhiều. Công chúa Ma Đạo, Thánh nữ Thiên Mục Các và vị đồng môn Kiếm Hành Tông của Tạ Vân đều đã chuẩn bị xong. Cách chương.